Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, Minh Âm Đoạt Phách. Ồ, đây là muốn làm gì? Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc hỏi. Hừ hừ, sau lưng thanh niên phát ra cười lạnh một tiếng. Lâm Tiêu, ngươi muốn sống, liền quỳ xuống hướng về phía phụ thân ta dập đầu. Sau đó uống trong tay của ta trà xanh. Ngươi nếu muốn chết nha. Hắc hắc, ngươi có thể phải làm cho tốt lựa chọn. Không được sai lầm. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng. Nhận lấy thanh niên trong tay trà xanh. Ánh mắt híp lại. Hừ, coi như ngươi thức thời. Thanh niên cao ngạo nói ra. Uống cái ly này trà. Về sau ngươi chính là ta Chân Dương môn chó. Ngươi yên tâm. Chúng ta đối với chó rất có tình cảm, tuyệt đối sẽ không giết chó, sẽ để cho ngươi sống rất tốt, ha ha. Không sai, làm ta Chân Dương môn chó là ngươi bách thế đã tu luyện phúc phận. Các ngươi nói, chúng ta cho con chó này lấy cái tên gì hảo đâu? Chó chính là chó, con muốn tên gì, liền gọi Dã Cẩu, hỗn tạp chó, chó chết được rồi. Chân Dương môn đệ tử mặt đầy khinh thường, lớn tiếng giễu cợt Lâm Tiêu. Không được hay a? Phương xa, quát to một tiếng truyền đến. Theo sau, Cổ Phong, Đông Hâm Lam và một cái bộ dạng thùy mị dư âm sao dắt tay nhau mà tới. Bọn họ tới nơi này làm cái gì? Chu Thuyên khẽ cau mày, đặc biệt là nhìn về phía người Mỹ phụ thời điểm. Hắn trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Cho ta ngăn bọn họ lại. Chu Thuyên truyền đạt mệnh lệnh. Chân Dương môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đồng thời nhảy ra, ngăn ở trước mặt ba người. Lâm Tiêu, đây là độc tửu, tuyệt đối không thể uống. Cổ Phong vội vã hô lớn. Không uống, ha ha, không uống nhất định phải chết. Chu Thuyên nhi tử. Chu Tử Minh lạnh rên một tiếng. Sống hay chết, ta xem ngươi hẳn sẽ lựa chọn đi. Ta sẽ chọn. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Không được uống a! Cổ Phong hét lớn một tiếng. Nhưng mà hắn thực lực không đủ, không cách nào đột phá Chân Dương môn trưởng lão. Đồng Hâm Lam cũng vô cùng gấp gáp. Lâm Tiêu thân phận không phải tầm thường, tuyệt đối không thể để cho hắn tại đây xảy ra chuyện. Đồng Hâm Lam nhìn mình sư phụ Lục Thải Liên. Lục Thải Liên một đôi tay ngọc trên dưới tung bay. Bất quá Chân Dương môn ba vị trưởng lão cũng không phải ăn chay. Chân Dương môn ba vị trưởng lão, chỉ cần một vị liền ngăn cản Cổ Phong cùng Đồng Hâm Lam hai người. Hai người khác chính là cùng Lục Thải Liên quấn quýt lấy nhau. Lục Thải Liên hét vang một tiếng. Tiểu tử, ly trà kia tên là Minh Âm Đoạt Phách, nếu như ngươi uống vào bụng đi, sinh tử không do mình, vận mệnh liền nắm giữ ở tại tay người khác. Lâm Tiêu cười một tiếng, cái ly này trà tên gọi là gì hắn không rõ, nhưng mà có tác dụng gì, hắn so với ai đều biết. Đây là một ly độc trà, uống trà này người liền sẽ trúng độc, nếu mà tại một tháng bên trong không có giải dược, toàn thân sẽ thối rữa, bị câu hồn đoạt phách mà chết. Để lấy được giải dược, cũng chỉ có thể lựa chọn cho người làm chó. Bị người khống chế, thân bất do kỷ. Hơn nữa cho dù có giải dược, mỗi lần độc phát thời điểm cũng biết thống khổ muôn phần. Giống như vạn quỷ phệ hồn, như rơi cửu u, coi như ngươi biết, kia lại có thể thế nào? Nếu mà ngươi không uống, vậy thì phải chết. Chu Tử Minh cười gằn một tiếng, nắm lấy Lâm Tiêu trong tay Minh Âm Đoạt Phách, liền phải hướng trong miệng hắn rót vào. Cổ Phong khẩn trương, giận dữ hét, Chu Thu Điên, Lâm Tiêu là Long Nha khách khanh, cũng là nước ta thiếu tướng, ngươi dám không chế hắn, ngươi Chân Dương môn toàn môn trên dưới, ắt sẽ gà chó không để lại. Cái gì? Hắn lại có như thế lai lịch? Chu Thuyên chấn động trong lòng. Lâm Tiêu thân phận thật sự là quá lớn. quốc gia quân đặc chủng bản thân tựu đối với ở tại võ đạo thế gia tông môn cực không định gặp. Nếu mà bọn họ dám khống chế quốc gia nhân viên, như vậy tuyệt đối sẽ có đại quân trấn áp mà tới. Chu Tử Minh trong mắt cùng thoáng qua một tia ghen tị. Lâm Tiêu thiếu niên này, so sánh hắn còn nhỏ mấy tuổi, vậy mà có thể có thân phận như thế. Cho dù ai đều không cách nào cầm giữ bản tâm, phụ thân, khống chế Lâm Tiêu, coi như quân đặc chủng xuất động, kia lại có thể thế nào? Nhìn thấy phụ thân mình có chút chần chờ, Chu Tử Minh lớn tiếng nói, chẳng qua đến thời điểm chúng ta trốn vào trong thâm sơn, coi như cơ quan quốc gia vận chuyển, vừa có thể nại chúng ta làm sao? Chu Tử Minh tiếp tục nói, huống chi, phụ thân, người nghe nói qua trẻ tuổi như vậy thiếu tướng sao? Đây nhất định là Cổ Phong lấn gạt chúng ta thủ đoạn. Không sai, Cổ Phong, ngươi dám gạt ta? Chu Thuyên có vẻ siêu lòng, hiển nhiên đối với Lâm Tiêu thiếu tướng thân phận cũng không tin. Ta lừa ngươi sao a? Cổ Phong tức hộc máu, lão tử có thể cầm loại chuyện này đến gạt ngươi sao? Cổ Phong còn chưa lên tiếng, Chu Tử Minh đã bắt đến ly trà, mặt đầy cười ác độc vươn tay ra, muốn bóp ra Lâm Tiêu cằm, đem Minh Âm Đoạt Phách rót vào. Coi như thân phận ngươi bất phàm, coi như ngươi là thiếu tướng vậy thì như thế nào? Còn không phải muốn biến thành chúng ta dưới chân một con chó? Chu Tử Minh liên tục cười lạnh, xem ra ngươi rất thích uống trà. Trầm mặc đã lâu, Lâm Tiêu bỗng nhiên cười, cười dương quang sáng lạn, sâm răng trắng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ rét lạnh quang mang. Chẳng biết tại sao, Chu Tử Minh bỗng nhiên trong lòng cứng lại, một luồng sợ hãi tử vong cảm giác bao phủ ở trong lòng bên trên. Bạch, Chu Tử Minh còn không có bất kỳ phản ứng, chén trà trong tay của hắn liền rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Ngươi muốn làm gì? Chu Tử Minh trong lòng sợ hãi, hù dọa được liên tiếp lui về phía sau. Mời ngươi uống trà a. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng. Đi chết. Chu Tử Minh bất thình lình nổi lên, một quyền đánh về Lâm Tiêu ngực. Lâm Tiêu tay trái nhất chuyển, Chu Tử Minh nắm đấm liền rơi xuống vào trong tay. Sau đó Lâm Tiêu tại hơi dùng sức, rắc rắc một tiếng, Chu Tử Minh cánh tay trực tiếp bị Lâm Tiêu gảy. A, kêu thảm thiết như giết heo từ Chu Tử Minh trong miệng phát ra, sắc bén chói tai. Thả ra thiếu môn chủ. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Nhìn thấy thiếu môn chủ bị bắt ở, chín vị tiên thiên đại sư liền muốn ra tay cứu giúp. Nhưng mà có một người nhanh hơn bọn họ, đó chính là Chu Tử Minh phụ thân Chu Thuyên. Nhận lấy cái chết, nồng hậu liệt diễm khí tức bao phủ lên khoảng không, giống như mảnh đỏ bừng hỏa vân đến từ trên trời. Đây là chân dương môn bí truyền chân dương hỏa vân trường. Lần này Lâm Tiêu xong rồi. Lục Thải Liên cười khổ một tiếng. Chiêu này coi như lấy nàng tiên thiên đỉnh phong thực lực cũng không dám đón đỡ. Lâm Tiêu làm sao gánh nổi? Không phải đâu. Cổ Phong một tiếng than thở. Một cái thiếu tướng chết tại mình trong vòng phạm vi quản hạt. Hắn kết cục có thể tưởng tượng được. Đông Hâm Lam cũng là nơi nơi lo âu. Lâm Tiêu muốn thật chết rồi. Rất nhiều người đều sẽ bị dính líu đến. Lâm Tiêu cười nhạt, cánh tay hất lên, Chu Tử Minh thân thể liền dày đặc không trung vọt lên, giống như cây côn gỗ một loại bị Lâm Tiêu múa động, đập về phía chân dương hỏa vân trường. Không tốt, Chu Thuyên thầm mắng một tiếng, liền vội vàng thu tay lại lùi về sau. Nếu như con trai mình bị mình một cái tát đập chết, vậy liền khôi hài. Thu tay lại mà đứng, chân dương môn ba vị trưởng lão trở lại Chu Thuyên sau lưng. Cổ Phong ba người cũng liền bận rộn đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Thả ta ra nhi tử, ta lưu ngươi toàn thây. Chu Thuyên lạnh lùng nói ra, thả ra thiếu môn chủ. Nếu không mà nói, các ngươi hôm nay đừng muốn bình yên đi ra ta chân dương môn. Chu Tử Minh cũng thê lương la hét, ánh mắt oán độc vô cùng. Mau buông ta ra, nếu không mà nói, cả nhà ngươi đều phải bị diệt, chết không toàn thây. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.